Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp Âu Ơ Ví Dầu của tác giả Ngọc Trâm, tập thứ 2. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Yến bỏ lên giường nằm, được mấy phút thì cơn buồn ngủ ập đến. Bé Ý bên ngoài dù khóc to đến mấy cũng không có ai dỗ. Hàng xóm tuy nghe thấy, nhưng nghĩ nó mới cùng cha dọn tới, họ cũng không bận tâm nhiều. Đoạn Yến vừa liêm diêm, tai cô bỗng nghe một giọng lạ lạ. Đi ra dỗ con Ý nín đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Yến nói: Ai vậy? Hàng xóm hả? Kệ mẹ nó đi, đi về đi. Đi ra dỗ nó nhanh. Ai, phiền quá. Vừa nói, Yến vừa quay người nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cô mở to mắt, đổ mồ hôi lạnh, vì người cô nhìn thấy lại chính là Lụa. Lụa đi tới, nhắm thẳng phần cổ của Yến mà bóp chặt lấy. Mày nghĩ qua 49 ngày là tao sẽ đi hay sao? Tao nói cho mày biết, chúng mày phụ lòng tao, tao không tính sổ rồi. Mày mà còn làm gì con tao nữa, tao cho mày sống không bằng chết. Tụi mày đối xử không tốt với con tao, còn lâu tao mới đi. Cổ họng bị bóp chặt lấy, Yến cố mấy cũng không thể hét lên kêu cứu. Chân cô giãy giụa đập xuống giường, nhưng chẳng ai hay biết gì cả. Đến khi kiệt sức, Yến không giãy giụa được nữa, đành buông xuôi theo số phận rồi lại tỉnh giấc. Trong lòng Yến mừng biết bao nhiêu khi biết chuyện lúc nãy chỉ là mơ mà thôi. Nhưng sau khi cô nhận thức được mình đã tỉnh, thì lại mơ hồ không hiểu vì sao giấc mơ lại chân thực như vậy. Trán cô đổ nhiều mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp mạnh mẽ, như muốn lấy lại phần oxy thiếu từ nãy tới giờ. Cô đưa tay lên cổ, hít một hơi thật sâu, rồi tự trấn an bản thân. Yến bước xuống giường, thấy bé Yến ngồi ở chỗ đó, cái nồi dẻ vẫn để yên nơi ấy, và cái bàn vẫn chưa lòng. Cô lại nhớ tới giấc mơ, bỗng nhiên trùng mình không dám quát mắng nữa, mặc cho con bé muốn làm cái gì thì làm. Đến tận chiều tối Đức mới đi làm về. Vừa vào tới nhà, anh đã nở một nụ cười. Em à, tiền lương tháng này của anh nè, ít hơn mấy người cũ vài trăm thôi à. Yến lấy tiền từ tay của Đức, quay vào bên trong cất tiền đi. Bé Yến lúc này mới từ từ đi về phía cha, nắm lấy quần của anh, mắt trừng trừng nói nhỏ, như sợ Yến nghe thấy. Cha ơi, con đói. Bộ trưa nay con không có ăn cơm sao? Hay là ăn không no? Đứa nhỏ trơi nước mắt ra, lắc đầu li lịa. Con chưa ăn. Đức cau mày, rồi lại vẽ lên một nụ cười gượng gạo. Thôi được rồi, tí nhớ ăn nhiều vô nha, bữa nay cha có mua thịt heo nè. Ý nhạo tới ôm cha, như muốn tìm kiếm sự an ủi. Đức ôm con gái được vài giây, rồi lại đẩy ra. Nè, được rồi, cha đi tắm ra, con tự chơi đi. Bé Ý quẹt hàng nước mắt, chạy ra ngoài nhà hái bông trang, khéo léo kéo nhụy bông ra có một giọt nước nhỏ, ngậm vào miệng nếm cái vị ngọt của nó. Bất giác con bé gọi một tiếng: Mẹ. Hình ảnh của Lụa hiện lên trong tâm trí non nớt, dường như không còn trọn vẹn nữa. Đúng là trẻ con, mau nhớ lại mau quên. Bên trong nhà, Đức sau khi tắm xong lại tìm tới Yến. Chưa kịp để anh nói, Yến nhào tới ôm cổ Đức, hôn lên má anh một cái. Anh à, mai em lấy tiền mua một chiếc nhẫn đeo tay cho có với người ta nha. Ít thôi, một chỉ cũng được. Đức gỡ tay của Yến ra khỏi cổ. Nè, em làm gì mà hôm nay không cho con Yến ăn cơm vậy? À, bữa nay em mệt, với lại nó lớn rồi, nó tự biết bới cơm ăn cần gì em chứ. Lớn sao? Mới có 4 tuổi thôi mà em. Sao anh lại lớn tiếng với em? Thì coi như tập cho nó tự lập sớm đi. Em ra ngoài làm đồ ăn đi. Ngày mai và sau này, anh không muốn con bé nó nói là nó không ăn trưa nữa. Em biết rồi, đi nấu nè. Anh đừng có càm ràm nữa, nhức đầu lắm. Yến bỏ đi ra bếp nấu đồ ăn. Đức chỉ nói với cô thế thôi, mà cô lại ghim trong lòng. Đứng ở bếp, cô nắm chặt đôi đũa. Dám mét cha mày hả? Ngày mai mày biết tay tao. Đoàn cơm được dọn ra, Đức thổi cơm đút cho con gái. Khiến nhìn thấy cảnh này thì lại càng không thích. Nè, ăn nhiều vô nghe con. Dạ. Yến khó chịu ra mặt, chèn ngang hai cha con. Anh à, nó lớn rồi thì để tự ăn đi chứ. Anh đi làm gì mệt rồi, lo ăn nhanh đi. Tí năng sau cũng được mà. Yến thấy Đức quan tâm con gái, không cam tâm để Đức chia đôi tình cảm, liền nói. Anh à, hay là mình đẻ một đứa dễ thương như con Yến em. Ừ, nhưng mà phải là con trai. Dĩ nhiên em biết đẻ mà. Không như ai kia vô dụng, chỉ biết đẻ con gái thôi. Yến bóng gió nói về người vợ cũ của Đức, cũng là chị của mình, nhưng lại quên rằng bản thân cô cũng là con gái. Cô khi dễ con gái như thế, chẳng khác nào tự khi dễ chính mình. Đúng là tự tát nước vào mặt thì không thấy đau. Rất nhanh màn đêm lại bao trùm cả bầu trời. Bé Ý xoay mặt vào bên trong góc. Đức biết là con gái vẫn chưa ngủ, ôm lấy đứa nhỏ cho tới khi xác định con bé đã ngủ say thì mới quay qua làm công chuyện với Yến để kiếm thêm một đứa con chung. Lụa tuy không thích những gì hai người họ đã làm với cô, nhưng từ khi nhận ra người chồng bạc bẽo kia thì tình yêu cũng vỡ vụn, tan nát đi. Tâm của cô bây giờ chỉ còn vướng bận con gái. Cô thấy được an ủi vì Đức lo cho con hơn trước. Mặc kệ hai người họ tiến xa bao nhiêu, chỉ cần con cô khôn lớn, với cô đã là quá đủ rồi. Sáng hôm sau Đức không đi làm, ở nhà một bữa dẫn Yến đi mua chiếc nhẫn vàng. Đức không an tâm để Yến ở nhà một mình nên cũng dắt con theo. Đoạn tới tiệm, người bán đưa nhẫn cho cô thử. Chiếc nhẫn vừa in. Anh thấy đẹp không? Chiếc nhẫn này làm ra là để cho em đó. Đức chỉ đáp ngắn gọn. Ừ. Gửi tiền trả xong rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường về ghé ngang chỗ bán quýt, Đức hỏi con gái. Nè, có ăn không cha mua? Yến nhanh chóng chen ngang. Thôi, mới mua vàng còn nhiêu tiền đâu, về thôi anh. Mua một ít cho con thì có làm sao? Sao em biết kỹ gì? Yến thấy người khác nhìn mình, đành quay đi chỗ khác. À, em quên là nó thích ăn. À, anh mua đại nhiều nhiều đi. Đức quay sang người bán hàng, chìa ra một tờ 50. Lấy cho em một ký đi chị. À, 20.000. Đây em. Người bán hàng đưa tiền thừa và bọc quýt cho Đức. Bữa nay có quýt ăn là tối phải ngủ ngoan đó nghe. Dạ. Cả ba đi về nhà. Linh hồn của Lụa đứng ở đó cũng từ từ nhạt dần rồi biến mất đi. Tâm sự của một linh hồn nói cho ai nghe bây giờ? Cô yêu anh, nguyện làm vợ anh. Hai vợ chồng có chung với nhau đôi nhẫn cưới thì anh lại đem đi bán mất. Nay lại vì một người chưa cưới mà dắt đi mua nhẫn. Chỉ vì cô sanh con gái, anh lại bỏ mặc ở bên người khác, lừa gạt cô suốt bao nhiêu ngày dài. Lụa chợt nhận ra không phải là anh thay đổi, mà ngay từ lúc ban đầu cô đem tình cảm trao cho sai người rồi. Cả ba trở về nhà, Đức lột vỏ cho con gái hai trái quýt cho căn dặn. Nè, con ở nhà ngoan nghe chưa? Phải nghe lời diễn. Cha đi công việc chút cho gì. Dạ. Đức xoa đầu con gái rồi nó vọng ra sau nhà. Nè, anh đi câu kiếm ít con cá. Em ở nhà coi chừng cô Yến nha. Trên khóe môi của Yến nhếch lên cười, giả giọng đáp ngoan ngoãn. Dạ, anh cứ đi đi. Khi xác định được Đức đã rời khỏi nhà, Yến mới nghiến răng ken két lên. Mày chết với tao. Yến đi nhanh ra phía trước, nắm chặt tay bé Ý. À, dạ. Đứa nhỏ vừa kêu đau vừa quay đầu lại nhìn. Thấy Yến đang trợn mắt hung dữ nhìn mình, bé Yến sợ tới điếng người. Mày dám mét cha mày á, tao cho không cho mày ăn cơm hả? Tao nói cho mày biết á, tao không phải mẹ mày, nên không có cái nhiệm vụ phục vụ cung phụng mày nghe chưa. Đôi mắt nhỏ đọng đầy nước rồi rơi xuống hai bên má. Yến lôi bé Ý ra sau nhà, bế con bé lên rồi cho cả thân vào trong lu nước. Bé Ý trong phút hoảng sợ nhìn Yến mà luôn miệng xin lỗi. Trong tiếng nói của con bé nấc lên từng hồi. Con xin lỗi, con xin lỗi mà. Yến nào đâu để tâm tới lời nói đó, dùng cả hai tay dìm đầu bé Yến vào trong lu nước. con bé cho dù có cố vùng vẫy cũng không thể nào chống lại được sức mạnh của một người lớn, và lại là một người phụ nữ có dạ tâm. Tao cho mày chết. Vừa nói dứt câu thì Yến chợt có cảm giác đau ở cái đốt sống thứ 9 phía sau. Yến tự thấy bản thân của mình kéo bé Ý lên, thả con bé xuống. Ngay lập tức bé Ý cuốn chân chạy đi, mình mày ướt đẫm. Mẹ, mẹ ơi. Yến đứng nhìn con bé chạy ra bụi bông trang rồi ngồi dựa vào đó. Mặc dù tâm trí của cô không muốn như vậy, cô muốn dìm chết con của Đức, nhưng bây giờ cơ thể của cô lại không nghe theo lời cô. Đột nhiên Yến quay đầu nhìn xuống mặt nước, đầu như bị một thế lực nào đó nhấn xuống vậy. Cho dù cô có vùng vẫy, có cố tới như thế nào cũng không nhấc cái đầu của mình lên được. Dưới ánh nhìn trong làn nước kia, lụa từ bên dưới hiện lên, nhìn Yến bằng con mắt phẫn nộ vô ngạn. Tay chân của Yến buông xuôi, thôi vùng vẫy, hai mắt nhắm lại, đầu vẫn còn úp ở dưới luôn. Tưởng chừng Yến sẽ qua đời do thiếu oxy, thế mà đúng lúc đó Đức lại dậy. Yến à. Đức gọi nhưng không thấy cô trả lời. Đức vừa nhìn quanh nhà, vừa ra sau lấy cái xô nước nhỏ, vì lúc đi anh quên mang theo. Trong xô còn có mồi câu nè. Đoạn Đức ra sau, hốt hoảng khi thấy Yến đang cắm đầu vào trong lu nước. Anh buông vội cái cần câu, kéo Yến lên bế vào giường, lấy khăn lau mặt cho cô, rồi vừa gọi tên. Yến, Yến à, tên lại đi em. Yến. Đức kiểm tra thấy cô còn thở, bế cô lên định đưa vào trong bệnh viện, vì anh không biết cô ngất từ bao giờ. Đức chạy ra tới cửa thì cô tỉnh lại. Cô nhìn thấy anh đang bế mình thì liền run run nói. Lụa, con lụa ám em. Em nói cái gì? Lụa tới đây ám em đó. Làm sao có thể? Mình chuyển nhà rồi mà. Rồi bé Ý đâu? Yến dù biết con bé đang ngồi ở ngoài bụi bông trang nhưng cũng không nói. Em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi, em lạnh nữa. Đức đành bế Yến trở lại giường, nhưng cũng không quên hỏi. Con Ý đâu rồi em? Yến dù nghe thấy nhưng cũng phớt lờ đi, mắt nhắm nghiền không trả lời. Đức thở dài đặt Yến xuống giường, rồi quay ra gọi lớn tên con gái. Ý à, con đâu rồi con? Bé Ý từ bên ngoài bước vào trong, chân còn lấm lem đất. Đức càng hốt hoảng khi thấy bộ dạng ướt như chuột lột của con. Con chơi nước gì mà ướt mình mãi luôn vậy? Hừ quá. Dạ, dì Yến bỏ con vô trong lu nước rồi nhấn đầu con xuống á, khó thở lắm cha ơi. Bây giờ Đức mới nghĩ lại câu nói đầu tiên sau khi Yến tỉnh lại. Mặt anh nóng bừng bừng lên, bế đứa nhỏ vô nhà. Đi thay đồ thôi con. Đức lấy đồ cho con bé, mặc đồ cho con vừa xong, trong buồng lại vọng ra tiếng thét của Yến. Đức đi nhanh vô và quát cô. Còn Yến nó nói em trấn nước nó, tại sao vậy? Cứu em, lụa bóp cổ em, cứu em với. Em bị sáng hả? Ban ngày ban mặt thì má đâu ra? Sau câu nói của Đức, Yến nhìn xung quanh và định thần lại thì cô nhận ra từ nãy tới giờ chỉ là mơ thôi. Yến bước xuống giường, giờ này chỉ hơn 1 giờ trưa. Yến đưa tay sờ xuống cổ, không có cảm giác gì. Nghĩ lại giấc mơ lúc nãy mà giận đùng đùng, lao ra nhìn bé Ý, thẳng tay tát cho con bé một cái trời giáng. Con bé ngã xuống, cú tát mạnh tới nỗi bé Ý chạy cả máu mũi ra. Đức chứng kiến cảnh tượng đó, không nhịn nổi mà la lớn. Em bị điên rồi hả? Yến mặc kệ lời của Đức, vẫn chỉ thẳng tay vào Ý. Mày đừng nghĩ mẹ mày là ma, rồi tao sợ nó. Mẹ mày chết rồi, ở với tao thì là do tao dạy. Tao đã dạy thì không được sai. Yến vừa nói dứt câu, chén dĩa trên giàn úp không ai đụng chạm lại rơi xuống đất, chạm vào nhau loảng xoảng rồi vỡ tan ra. Cả Yến và Đức đều quay về hướng âm thanh mà nhìn. Trong phút chốc cả hai tái mặt đi. Chắc chắn là bà Lụa làm đó. Đức nuốt cục nước bọt mà nói. Em đừng có nói linh tinh, chắc là do mèo hay chuột gì chạy qua thôi. Đức chậm rãi tiến tới đó để xem. Yến sợ tới mức không dám thở mạnh. Trên dạng úp chén chỉ còn lại cái chén ăn của bé Ý. Đức đủ thông minh để biết ai đã làm ra chuyện này. Anh quay ra cho bắt đầu quát tháo. Chắc chắn là em đã làm cái chuyện gì đó nên Lụa mới tìm về đây. Em có làm gì đâu. không làm gì thì không có lý do nào lụa tìm về đây cả. Thì em cũng đã nói rồi, lụa ám em, luôn muốn giết em mà. Giờ thì phải làm sao? Thì bây giờ tìm thầy đi chứ, nhốt cái trong cô ta lại. Nhưng mà anh đâu có biết tìm thầy ở đâu chứ. Em không biết đâu, tại anh hết đó, anh tìm cách đi. Thôi được rồi, để anh, anh đi hỏi ông chủ thuê đã. Anh đi nhanh đi. Đức lao ra ngoài, hướng đến nhà của ông chủ cho thuê. Đoạn tới nơi, anh vào bên trong nhà gọi lớn: "Chú Hai ơi, có nhà không chú?" Mày đó hả Đức? Có chuyện gì mà giữa trưa trời trưa trặc kêu tao về mày, không để tao ngủ gì hết trơn? Dạ, thiệt tình con có chuyện gấp lắm, muốn nhờ chú nè. Phá giấc ngủ của chú rồi, con xin lỗi. Thôi đi, tức thì cũng thức rồi, có chuyện gì? Chú có biết ai làm thầy trấn vong không? Giới thiệu cho con với. Mày làm gì mà cần thầy trấn vong chứ? Đức ghé sát tai vào ông Hai cho nói nhỏ: "Nhà có thứ vừa chú ơi." Ông Hai sống đến tuổi này, hiểu được cái chữ dơ của Đức nói là có ý nghĩa gì. Ông chuyển từ trạng thái sững sờ sang giận tới đỏ mặt tía tay: Nè, nhà tao cho thuê đó giờ sạch sẽ nghe chưa? Chắc mày đem tới phải không?" Đức nhăn mặt dò đầu: "Thì bây giờ chú quen thầy nào giới thiệu cho con đi, chứ để nó ám hoài sao yên thân được." Ông Hai giận lắm, nhìn lăm lăm vào Đức không chớp mắt. Nhà cho thuê từ trước tới giờ không có vấn đề gì, bây giờ tự dưng lại dính dáng tới chuyện tâm linh, mà nếu không giúp nó thì nó dọn đi. Nghĩ vậy, ông Hai thở dài rồi kiềm nén cơn giận: "Thôi được rồi, ở An Giang này thì không khó tìm thầy đâu. Thầy bùa, thầy ngải, thầy luyện trùng đều tập trung ở đây nhiều lắm. Dạ, chị dắt con đi nhanh đi chú. Bộ mày muốn gặp là gặp sao? Nhiều khi còn dựa một phần lớn vào duyên nữa. Nhiều ông thầy thấy mày sống ác thì cũng không có cứu mày đâu." Đức nuốt nước bọt sau câu nói đó. Quả thật anh ta có chút chột dạ. "Dạ đâu có, con vô tình bị ám thôi, chú giúp con với." Vậy thì đi, tao dắt mày tới ông Ba Quy đi. Ông này trấn vong rất là hay, mà ổng cũng không có lấy tiền gì hết. Dạ, vậy để con lấy xe chở chú đi nghe. Phía xa xa nơi triền núi, màu cây xanh mát phủ cả một vùng rộng lớn. Đoạn đi tới nơi, cả Đức và ông Hai xuống xe. Ông Hai từ bên ngoài gọi vọng vào trong: "Thầy Huy à, có nhà không thầy?" Từ trong nhà vọng ra một giọng nói già, trầm nhưng nghe rất ấm: "Hai người vào đi." Đức giây đầu tiên thì đã ngạc nhiên, vì anh không có lên tiếng thì sao ông thầy ngồi trong nhà lại biết có hai người tìm đến được cơ chứ. Trước nhà ông thầy trồng rất nhiều cây hoa thấp, để ý kỹ hơn còn có cả chân nhang đỏ ở mỗi gốc cây. Nổi bật nhất là năm cây hoa có lá khá lớn, trồng tập trung vào nhau. Trên mỗi cây nở ra một hoặc hai nụ bông với năm màu khác nhau. Thoạt qua cũng biết năm màu đó tương ứng với màu ngũ hành. Bước vào trong nhà, đập vào mặt anh là một ông già độ khoảng hơn 50. Thấy ông Hai gật đầu chào thầy, Đức cũng làm theo. "Hai người ngồi đi. Hôm nay trong người có linh cảm là nhà của khách, nên tôi ở nhà chờ từ sáng." Ông Hai cũng là chỗ quen biết của thầy Ba Huy từ trước, cho nên cũng không khách sáo gì nhiều. "Ông xem giùm thằng cu cậu này đi. Nó nói chỗ nó ở có thứ dự, nhưng mà nhà tôi cho thuê đó giờ đi đi tới tới bao nhiêu người rồi, có ai nói gì đâu chứ." Ông thầy Huy nhắm mắt cười nhẹ: "Đó không phải là do nhà ông." Rồi nhìn thẳng vào mắt Đức mà nói rằng: "Trên đời này, mỗi oán nghiệt tìm tới, tất thảy đều có nguyên nhân." Một câu nói tưởng chừng như bình thường của ông thầy, nhưng làm cho Đức chột dạ. Người trong chăn mới biết chăn có trận. Đức biết ông thầy trước mặt mình đang ám chỉ điều gì. chỉ là do ông ta không nói thẳng ra mà thôi. Ba Huy nhìn ra bên ngoài nhà một hồi lâu, rồi nói với hai người: "Hai người về trước đi, một canh giờ sau tôi tới." Đức như vớn được ánh sáng trong lúc tăm tối, ríu rít mà nói: "Dạ, con cảm ơn thầy. Nếu được thì bao nhiêu con cũng cố gắng mà trả. Con chỉ cần bình yên mà thôi." Ông thầy lại dùng ánh mắt cũ mà nhìn Đức. Đức vẫn tiếp tục nói: "Nhà con ở..." "Không cần đâu, tôi biết đường tới. Anh với cậu cứ về trước đi." Đức không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đứng lên tạm biệt thầy rồi cùng với ông hai đi về. Thầy Huy nhìn lại khoảng không phía trước, nhắm mắt lại, trên môi khẽ nở ra một nụ cười. Hai tiếng sau, ông thầy tới nhà của Đức Thật. Đức nhanh chân khách sáo, mời vị cao nhân vào bên trong. Thầy Huy chỉ đem theo một lá bùa nhỏ trong người. Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi nói: "Dòng trong nhà này là một dòng nữ. Chết không phải do bị sát hại, mà là tự uống thuốc tự vẫn. Cô ta mang tên Lụa, phải không?" Yến biết tin của thầy đến trục phong, không biết vì sao cứ ở lì trong buồng, chỉ ngóng mọi chuyện qua đôi tai. Nghe ông thầy vừa mới tới nhà chưa được một phút, lại biết chị gái của mình chết vì tự tử, còn nói được chính xác tên. Vậy thì quả chăng cái chuyện cô đang dính líu với anh rể, ông ta có biết luôn hay không? Lòng cô ngập tràn lo lắng, đến cả thở cũng không đều. Cô vẫn mong ngóng ông thầy tiếp theo sẽ nói gì. Ở bên ngoài, Đức gật đầu xác nhận: "Dạ đúng rồi thầy, cô ta ám nhà con, không để cho nhà con sống yên." Đức đảo mắt nhìn về cái dàn úp chén, nhanh tay chỉ vào cái mớ chén sành vỡ lộn xộn ở đó. "Đó, thầy thấy không, cô ta còn giữ tới mức đập đồ trong nhà nữa." Thầy Huy nhìn mớ chén đã vỡ, rồi lại đanh mắt nhìn sang một khoảng không. Ánh mắt của ông chợt hiện lên nét cảm thông. Rồi ông cất bước chạo quanh nhà, đứng trước mặt con bé Ý. Con bé đang ngủ rất say ở trên võng. Ông nhìn con bé rồi lại nhìn vào khoảng không. Ông hít thở thật sâu rồi mới nói: "Quả thật là dòng này rất dữ. Nếu không trấn dòng thì sẽ làm phiền gia chủ cả ngày lẫn đêm. Cậu có muốn tôi trấn hay không?" Dạ có chứ." Thầy Huy bước ra ngoài cửa sổ, dán một lá bùa nhỏ lên trên cửa. Đoạn thầy quay lưng lại thì Lụa đã đến bên sờ cho lá bùa đó. Bên trong là tiếng của thầy Huy: "Xong rồi, tiền lễ là 3 chỉ vàng, anh trả đi cho tôi về." Đức nghe cái giá đắt trên trời, liền lắp bắp hỏi lại ngay: Dạ 3 chỉ?" "Dòng này chết uất ức nhiều như vậy, tôi dán bùa như vậy thôi, chứ về nhà còn tốn rất nhiều công sức để trị tội cái dòng đó." Đức cúi xuống, đảo mắt qua lại, thầm trách ông hai: sao ban đầu lại nói không tốn tiền, mà nếu có tốn tiền thì làm gì mà giữ như vậy. Lỡ rồi mà không trả, ông ta yểm lại có khi còn thảm hơn. Nghĩ vậy liền đưa ánh mắt ái ngại nhìn sang thầy Huy. Ông cũng thừa biết, cho nên điềm tĩnh nói với Đức: "Nếu không có đủ 3 chỉ thì đưa con bé kia đi theo tôi." "Ông điên hay sao? Ông là bọn thầy lừa gạt, chẳng có ai trục dông mà dễ như vậy hết." "Thế thì tôi thả dòng nữ đó ra, mọi chuyện tự anh và cô gái trong buồng kia chịu lấy đi." Đức bị thầy Huy đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác: "Làm sao biết trong đó có người? Ông chưa vào kia mà." "Tôi là kẻ đứng trên ma quỷ, vì vậy ma quỷ thấy cái gì tôi thấy cái đó. Dòng nữ tên Lụa đang ở trong kia cùng cô ta, chỉ cần tôi quay đi mạng cô ta khó giữ." Yến sợ tới điếng hồn, hốt hoảng chạy ra ngoài: Ông muốn đưa đi á thì đưa đi, chỉ cần ông trục cái dòng ma kia ra khỏi nhà này thôi." Đức nắm lấy tay Yến: Kệ em, anh cứ để cô ta đi, để con ấy đi luôn. Anh muốn có con em sẽ sanh cho anh mà, một đứa thậm chí là 10 đứa cũng được nữa." Hai tự con trai xoáy sâu vào tâm trí của Đức. Anh đi vào trong, đánh thức bé Ý dậy, đưa nó ra bên ngoài: "Đây nè, coi như huệ 3 chỉ vàng." Thầy Huy nhìn Đức không nói nên lời, Bé Ý dụi mắt hỏi cha. Ông này là ai vậy cha? Từ đây về sau á, mày đi theo ông đó đó. Tại sao vậy cha? Sao trăng gì? Đi đi. Thầy Huy bế đứa nhỏ lên, không muốn nán lại ở cái nơi không tồn tại tình phụ tử này. Bé Ý dãy dụa, bắt đầu òa khóc lớn hơn. Cha, cha ơi, cứu con. Ông lạ này bắt cóc con. Cứu con với cha. Tiếng gào khóc xé lòng của một đứa trẻ 4 tuổi khi rơi vào tai kẻ lạ. Tiếng khóc ấy càng lúc càng xa dần, nhỏ dần rồi mất khúc đi. Chỉ còn trong đầu Đức vẫn còn tiếng dư âm thôi. Ở trong không gian giữa trời chiều, tiếng tru lanh lảnh sợn cả tóc gáy bất ngờ vang lên. Đức nào hay biết, cuộc chia xa lần này vốn dĩ không hẹn ngày gặp lại. Cùng với điệu tru của linh hồn, thầy Ba Huy móc trong túi ra một ít cỏ lạ, vừa đưa tay ấn ra, vừa vuốt qua đầu của bé Ý. Đôi mắt đỏ long lanh từ từ nhắm lại, rồi rơi vào giấc ngủ rất nhanh. Giữa chốn trần thiên, có một thầy một phong nói chuyện với nhau. Tại sao cô lại muốn tôi dắt con của cô đi? Thưa thầy, con không đành cam đứng nhìn con bé sống ở nơi đó. Lỗi là do con cạn nghĩ, cho nên mới xảy ra cớ sự này. Đời là vô thường. Tình cảm của con người vốn dĩ là thứ vô thường nhất. Con cảm ơn thầy đã chịu nghe những lời cầu cứu của con. Quá trà từ lúc biết Đức sẽ cùng với ông hai đi tìm thầy Trị Vong, Lụa đã theo chân hai người họ, đứng trước cửa nhà của thầy Ba Huy, quỳ xuống. Xin thầy rộng lòng thương xót. Con đi làm phiền anh ta là do anh ta sống có lỗi với con. Anh ta và em gái con sống lỗi với con, còn đày đọa con của con. Con chỉ muốn bảo vệ con của mình. Xin thầy hãy tin lời con nói. Nếu có nửa lời gian dối, xin trời hãy đánh chết con. Lúc bấy giờ ở bên trong, thầy Huy đang tiếp chuyện với Đức và ông hai. Cứ chốc chốc lại đưa mắt sang nhìn Lụa. Ông thấy mọi chuyện không đơn giản như những gì Đức nói, nên mới bảo hai người dậy trước. Chính Lụa đã dẫn đường cho thầy tìm tới nhà của Đức và người tịnh đang ở. Vì vậy ông mới không cần Đức nói ra. Một linh hồn dám quỳ trước nhà của ông, lại còn dám thề độc như vậy, khiến cho lòng trắc ẩn trong ông phải thúc đẩy ông tìm ra nguồn cội nguyên nhân. Khoảnh khắc ông nhìn ra bên ngoài, nhắm mắt khẽ cười, cũng chính là lúc ông chấp nhận giúp đỡ linh hồn của Lụa. Đoạn đường đi tới nhà của Đức, Lụa đã kể cho thầy Huy nghe đầu đuôi sự tình. Ông tới nhà của Đức tìm đứa nhỏ mà cô nói. Bé Ý giống mẹ như hai giọt nước. Phút này ông đã hoàn toàn tin tưởng những gì mà Lụa đã kể suốt quãng đường dài. Lụa giống dĩ không phải dông dữ. Bản thân ông trước giờ cũng không nhận tiền mỗi khi trục dông từ ai. Nhưng lần này lại nói ra cái giá trên trời, mục đích là để cho Đức trao bé Ý cho ông. Và cả cái lá bùa nhỏ ông dán ở trên cửa cũng chỉ là một tờ giấy vàng được vẽ mực đỏ. Ông không hề luyện pháp vào đó, lá bùa không hề có linh lực, nên khi ông vừa dán xong, Lụa lại có thể dễ dàng chạm vào lá bùa mà không hề hấn gì. Từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của ông. Một người thầy pháp công bằng sẽ không nghe chuyện từ một phía. Bé Ý ngủ một giấc dài trên tay của thầy Huy. Đến lúc con bé tỉnh lại thì đã gặp mẹ. Mẹ, sao mẹ đi lâu quá vậy? Lụa vuốt đầu con gái. Con ngoan, mẹ xin lỗi. Mẹ ơi, con mơ thấy ông lạ bắt cóc con á. Con bé chợt miếu máu mép mẹ chuyện thầy Huy bế nó rời xa cha. Lụa lại lắc đầu nói với con. Ý nè, con nghe mẹ nói, sau này chúng ta sẽ ở nhà của ông. Con phải nghe lời ông như nghe lời mẹ vậy. Ông là người tốt, không phải người xấu đâu con. Dạ, con nhớ rồi. Hai mẹ con ở trong nhà của thầy Huy tâm sự với nhau. Cô bảo ban con rất nhiều. Lúc mặt trăng lên cao, gió đêm làm chao đảo những ngọn cây đó, cũng là lúc tiếng tru của Lụa lại cất lên, đưa đứa con nhỏ vào giấc ngủ. Thầy Huy bước vào cái giường nhỏ rồi nói. Nè, để thầy bế nó ra ngoài giọng. Dạ không cần đâu. Thầy cho mẹ con ở nhờ là đã phúc lớn rồi. thầy cứ nằm đi ạ. Không sao, sớm muộn gì đứa nhỏ cũng phải tập làm quen với nơi ở mới này thôi. Dạ, con đội ơn thầy. Thầy Huy bế đứa nhỏ ra võng, Lô nằm đầu võng đưa con, tiếng võng kẽo kẹt đều đều không ngừng. Trước mắt ông là như thế, nhưng nếu lọt vào mắt của kẻ khác, chắc có lẽ họ sẽ cuộn chân mà chạy đi mất. Thầy Huy bỏ ra sau nhà, ngồi nhìn làn mây bay trong đêm. Ở tuổi xế chiều, chỉ mong bình yên như thế là đủ rồi. Những vong linh từ trong những cây nhỏ kia lần lượt bước ra hội ông. Người quyết định giữ linh hồn kia ở lại đây mãi hay sao? Thầy Huy lắc nhẹ đầu, nghĩ về những giây phút ngắn ngủi. Ông nói: bất kỳ một mạng sống, bất kỳ một dạng sống nào cũng sẽ có nơi để thuộc về. Ta là con người sống ở dương gian, linh hồn thuộc về âm gian. Đến cả những dòng ngải như các ngươi cũng đến từ thế giới vĩnh hằng. Linh hồn còn ở dương gian là vì còn những điều chưa kịp hoàn thành khi sống mới ở lại để mà tiếp tục hoàn thành. Con người còn sống ở dương gian là vì còn nghiệp và nợ chưa trả hết. Binh sĩ ở lại dương gian là vì không thể nhập âm một cách bình thường, bất đắc dĩ phải ở lại chung này, ngày này qua ngày khác chờ cơ hội. Dòng ngải đến dương gian là vì muốn phát triển tu vi, rồi cũng sẽ trở về thế giới vĩnh hằng thôi. Đức Phật từng nói: cõi này là cõi tạm, chỉ là người thì nhận ra, người thì không thôi. Những vong ngải lặng im. Họ đến từ thế giới vĩnh hằng, có tu vi, gần giống như một người có pháp. Hết tất thảy những chúng sinh trong cõi vĩnh hằng đều phục những vị Phật, vì cho dù tu vi có cao bao nhiêu cũng không thể khuấy động nội tâm của đấng thiên nhân. Bên trong nhà, tiếng tru của lụa vừa dứt, thầy Huy thở dài: chớ làm hại ai nữa, tự làm tổn hao âm phước của mình thì sau này sẽ rất khổ sở. Một đời đã khổ còn chưa đủ sao? Lụa nghe những lời của thầy thì bất giác rơi lệ. Đứng bên cạnh năm cây ngải của thầy, cô hỏi: tại sao những kẻ đó vẫn được sống vui vẻ? Đời có công bằng hay không? Đời có nhân quả, cô hà tất phải hao tổn âm phước. Duyên nợ của con người vốn dĩ là thứ khó nói nhất mà. Con quay về khiến cho cuộc sống của hai kẻ ấy không được yên ổn thì đó chính là nhân quả. Nếu như người mà ông hai và Đức đi tìm không phải là tôi thì sao? Một câu hỏi đơn giản khiến cho lụa phải sững lại mà nghĩ suy. Vậy theo thầy con nên làm gì? Nếu cô trở về làm phiền họ, tất nhiên anh ta sẽ đi tìm thầy khác. Nếu như thầy đó không nghe những gì cô nói mà dùng phép trói cô lại, họa là do cô tự chuốc lấy. Tôi muốn cứu cũng khó mà cứu được. Lụa cảm thấy bất lực. Lúc sống đã không làm được gì, chết rồi vẫn không làm được gì. Thấy lụa im lặng không nói, thầy Huy nói tiếp: duyên nợ một đời đó, đến đây coi như tạm hết. Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, nhân gian là cõi tạm, nhân quả vốn là một dòng luân hồi, có dài có trả. Nào ai có biết việc làm đó là trả hay là dài. Thứ gì không chắc chắn, buông bỏ sẽ tốt hơn. Con của con mồ côi mẹ, cha và dì nó không bận tâm, làm sao con có thể ra đi? Tâm cô thiện lương, không sợ trời đại đường ác. Nếu cô không đành lòng đi thì cứ ở lại với con gái, đừng gieo thêm thù oán nữa. Dạ, có lẽ thầy nói đúng. Lụa quay vào nhà, ngồi cạnh con gái nắm lấy võng mà đưa. Tiếng gió xào xạc trên mái nhà lá giữa trời đêm tĩnh mịch yên bình biết bao nhiêu. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, cuốn những thứ như vừa mới xảy ra hôm qua trôi dần vào quá khứ. Thấm thoát cũng đã tới ngày thứ 100 của mình. Đêm thứ 100, cô ôm con gái vào lòng mà thủ thỉ. Con gái à, mẹ phải đi rồi, đi xa lắm. Con cũng đã quen dần với ông rồi. Con nhớ sau này phải xem ông như người trong nhà, nghe lời ông như nghe lời mẹ vậy. Con nhớ chứ? Mẹ đi đâu nữa vậy? Mẹ đi đến một nơi, sau này có cơ hội sẽ về thăm con. Đừng lo, ở lại ngoan nha con. Tiếng ầu ơ của người mẹ lại tiếp tục vang lên, đưa đứa con gái chìm vào giấc ngủ sâu. Lỗ đi tìm thầy Huy, đêm nay ông ấy không ngủ, mặc bộ đồ lam đã sờn vai. Đôi mắt của ông cũng đượm buồn. Ông đưa tay mình hơ nóng trên hai chiếc đèn cầy, rồi lại chạm vào hai tay của Lụa. Bản thân cô cũng không hiểu ông đang làm gì. Tôi hứa với cô sẽ nuôi dạy con bé, đến khi nào không nuôi được nữa sẽ thôi. Cô về cõi âm, lâu lâu nhớ về lại mà thăm con nhỏ. Đây là chút việc cuối cùng tôi có thể giúp cô. Cảm ơn thầy suốt thời gian qua. Cảm ơn thầy đã nhận nuôi con của con. Ân huệ này con xin mang đến kiếp sau trả nợ. Thầy Huy lắc đầu. Giúp người mà mong được đền trả thật quá xa vời. Tôi không cần cô trả đâu. Ông nhìn ra bên ngoài, gió thổi một cơn lạnh lẽo. Âm quan mở rồi, cô đi kẻo trễ giờ. 3:17 sáng là lúc cửa âm quan mở rộng nhất. Chỉ cần qua phút này, cửa sẽ từ từ khép lại. Phía bên kia hàng chục vong linh lần lượt bước ra ngoài. Lùa cảm thấy sợ hãi, lùi về một bước. Thầy Huy đưa tay lên hướng về phía cửa âm. Xin mọi người nhường đường cho vong linh mới tiến vào nhập âm đi. Hết thảy họ đều đứng sang hai bên, chừa đường giữa cho Lùa đi. Thầy nhìn Lùa gật đầu. Đi đi, sau này cô cũng sẽ về giới này giống họ. Chỉ là bây giờ mới là thời gian để cửa âm mở rộng nhất thôi. Lời nói của một người thầy cả đời chưa vì tiền làm mờ mắt, trong mắt của những linh hồn rất có giá trị. Trong tam giới, dù ma hay thần đều không nhìn tuổi tác mà phân. Họ nhìn vào đạo hạnh tu được mỏng hay dày. Lụa bước vào cánh cửa đến từ hư vô. Từ giây phút ấy, cô đã chính thức nhập âm. Tên của cô giống dị đã có trong sổ tử từ lúc mới mất rồi. Nhưng chỉ vì cô chưa tận dương thọ mà tự ý kết thúc cuộc sống, chỉ vì theo bảo vệ con gái mà đến bây giờ mới sang được cõi giới bên kia. Bên này thầy Huy đứng dõi theo bước chân của cô cho tới khi cửa âm hoàn toàn đóng lại. Do cô tự tử, lúc chết không được quan sai từ âm giới dắt đi. Một thân một mình sang bên ấy, khó tránh khỏi bị lũ phong cũ ăn hiếp. Trên đường đi nhờ hơi của thầy truyền qua cho cô mới không bị làm khó dễ. Thầy ngồi đó rất lâu, dù cửa âm đã khép từ lâu rồi. Đoạn ông tính được Lụa đã trời khỏi u minh, bước vào âm phủ, ông mới thở phào nhẹ nhõm mà đứng lên. Cõi u minh chính là một cõi giới của người âm, giống như một bản sao chép hoàn hảo của cõi con người. Con người có thiện, ác thì cõi u minh cũng có ma xấu ma tốt. Chỉ có bước vào âm phủ, mọi chuyện của vong linh mới được tính trừ theo nghiệp quả mà thôi. Gần 5 giờ sáng, bé Ý vẫn ngủ say. Con bé từ đầu tới cuối vẫn không nhận ra người mẹ của mình đã chết từ 3 tháng trước. Thứ mà con bé nhìn thấy chỉ là một linh hồn của người mẹ còn vương vấn trần gian. Thời gian cứ trôi qua và chưa bao giờ dừng lại. Thấm thoát đã 12 năm sau cái đêm định mệnh đó, Như Ý bây giờ đã là một người thiếu nữ, càng lớn lại càng giống Lụa y như đúc vậy. Đức và Yến cũng đã trở già theo thời gian. 12 năm sống cùng thầy Huy, cô rất hiếu thảo với ông. còn được ông truyền dạy cho hết đạo pháp. Và rất tiếc, cô gái đã quên mất người mẹ của mình. Với Đức, cô lại càng không nhớ. Trong cô giờ đây cứ thỉnh thoảng xuất hiện một cảm giác quen thuộc, thiếu thốn, nhưng chính cô cũng không rõ đó là loại cảm giác gì. Cảm giác mong manh xuất hiện rồi chợt tắt ấy chính là dư âm tình mẫu tử mà Ý đã nhận được suốt 4 năm đầu đời. Sau 12 năm nhận Ý làm con nuôi, truyền lại những thứ mình biết được. Dạo gần đây ông ba Huy lại có một câu hỏi mà ông luôn giữ khanh khánh trong lòng. Ông luôn tự hỏi mình có nên cho Ý biết về thân phận cha của cô hay không. Sáng hôm ấy, ông ra ngoài nhìn vườn ngải của mình. Chúng vẫn đang sống, nhưng màu sắc không còn tươi như những tháng trước. Thầy thở dài bước vào trong nhà lau dọn bàn thờ. Ý từ sau bước lên. Ông ơi, bàn thờ ông lau liên tục như vậy thì làm gì còn cơ hội cho bụi dính vô chứ. Con nói để con lau cho mà ông không chịu. Thầy chậm rãi rắc lợ. Thầy chậm rãi lắc đầu. Ông làm được mới không nhờ con chứ. Vậy thôi, con đi chợ mua ít đồ về nấu ha. Chờ đã. Dạ. Thầy Huy móc trong túi áo ra một ít tiền rồi nói. Bữa nay ông thèm ăn quýt, con xuống chợ mua về đây một ít đi. Yến nhận lấy tiền xòe ra xem. Ý trời ơi, 1 triệu lần, sao mà nhiều quá vậy? Cứ cầm lấy đi, đi sớm về sớm nghe con. Thôi, con lấy đủ tiền mua quýt thôi, trả lại ông nè. Ông bảo cầm thì cầm đi, đi nhanh rồi còn về nhanh con. Ý thấy ông ba dạo gần đây rất lạ, thường xuyên dặn dò cô rất nhiều. Nhưng cô cũng thôi, ai già rồi tánh tình ít nhiều cũng sẽ thay đổi. Ý bước ra khỏi nhà, ông hai quay vào trong thay bộ đồ mới. Những phong ngải đi ra ngoài, đứng sau lưng ông. Từng phần linh hồn tỏa ra những hạt sáng nhỏ, lì tì lấp lánh, lan hết cả căn nhà. Ông thở ra nhẹ nhàng nói. Khi như ý nói vậy, cứ nói là chôn ta ở nơi này, không cần mời sư sãi, ta biết ta nên về đâu. Thầy Huy nằm lên trên giường, tự dùng tay xoa nóng ấn tượng, rồi mới nhắm mắt lại. Những hạt li ti sáng lấp lánh kia lúc này tỏa ra càng nhiều hơn. Những hạt sáng tinh tú ấy thay cho những giọt nước mắt tiễn đưa một vị thầy về với cõi giới khác. 1, 2, rồi 3 phần hồn thi nhau thoát ra khỏi thể xác. 2 phần hồn đầu tiên nhanh chóng tan biến đi, chỉ còn lại 1 phần vẹn nguyên trút khỏi thể xác già cõi. Thầy ba quay đầu nhìn thân xác của mình một lần nữa. Phía bên ngoài, quan sai đứng đợi ông từ nãy tới giờ. Ông đi cùng họ qua cánh cửa hư vô mà 12 năm trước lụa đã từng đi qua. Đến lúc Ý quay trở về, vừa nhìn thấy ông ba nằm trên giường, cô đã ngã quỵ, túi quýt tuột khỏi tay, vai trái trơ ra lăn lông lốc. Cô nhìn ông không chớp mắt, đôi mắt lưng tròng đưa bàn tay run rẩy sờ vào mặt của ông. Phút chốc cô chạm vào gương mặt ấy, sợi dây hy vọng mong manh như đứt lìa mạnh mẽ. Ý gào lên thật to, hai hàng nước mắt tuôn ra, cô đã vội lao đi. Việc khóc tiếc thương với một người mới chết là việc hạn chế làm, nhưng điều đó là do cảm xúc đau lòng chi phối, không thể cấm được. Nhưng chuyện để cho nước mắt người sống dính vào thi thể của người chết là một chuyện khác, đó là điều cấm kỵ. Những vong ngải đứng phía sau lưng cô. Ông ấy nói chỉ cần để ông ấy ở lại mảnh đất này. Giữa lúc nãy đã cùng khoan sai tiến vào địa phủ rồi. Cô có cần chúng tôi giúp gì hay không? Ý như người mất hồn, lắc đầu, đờ đẫn nhìn xác của người ông, người thầy, người thân duy nhất từ lúc cô nhận thức được mọi chuyện, đã lìa xa cô mà không để cô nhìn phút cuối. Quả trà số quýt ấy là mua cho cô, không phải cho ông. Bây giờ cô mới hiểu những lời dặn dò kỳ quặc của ông. Hóa ra ông đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Những phong ngải lại cất tiếng. Chúng tôi cũng phải đi rồi. Hy vọng sẽ được gặp lại cô ở tương lai gần. Nói xong họ bay đi, từng hàng trời khỏi thân ngải, bay về những triền núi cao, về lại nơi đủ linh khí giúp họ một mình phát triển tu vi. Nơi nào có dấu chân của họ, nơi ấy sẽ mọc ngải ra, tiếp tục chờ người đủ duyên đến mang về. Như Ý không thể trách họ vô tình, pháp của cô yếu hơn ông, không thể giữ chân được họ. Xung quanh nhà bây giờ chỉ còn những vong ngải do chính tay cô mang về luyện. Tang sự của một người tu pháp ẩn danh chẳng xa hoa, chẳng ồn ào. Ý đưa thân xác ông về với lòng đất, cô đắp cho ông một nắm mộ đất. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vô hồn vẫn không rơi ra lấy một giọt nước mắt. Người thân duy nhất trên đời của cô đã rời xa cô, còn gì đau đớn hơn như vậy nữa. Phúc cô quay lưng với ngôi mộ đó, hàng chục, hàng trăm con bướm trắng lũ lượt bay đến xếp thành vòng tròn, xoay chuyển càng lúc càng dày đặc. Từng con trong vòng tròn, chúng phân thành hai quẻ âm dương, rồi lại hòa lẫn những quẻ, chia thành thiếu âm thiếu dương. Đoạn về tới nhà, Ý gục ngã, bao nhiêu sự kìm nén bấy giờ mới được lúc vỡ òa ra. Cô gào lên thật to, bên trong lòng ngực trái, trái tim đang nhối lên từng hồi. Tang sự của một vị luyện pháp sống ẩn mình, không ồn ào, không người thân kẹn trống đưa tiễn, nhưng lại được các vong ngải đưa tiễn bằng tinh tú, bằng bướm cảm ứng xếp quẻ âm dương. Đời người không thể tránh khỏi tử sinh, thầy Ba Huy cũng vậy. Đạo hạnh có cao cũng không thể làm trái lại quy luật của trời. Đạo pháp càng cao, ông càng sống ẩn mình, biết trước ngày mình trời trần cũng không luyến tiếc, không sợ hãi. Mình ta cô đơn cõi hồng trần, thân như hoa rụng nắng ngoài sân, gió cuốn ngàn mai về cõi vắng, lang thang mình ta kiếp phong trần. Thế gian chớp mắt có gì vui, trần đời giá lạnh và đơn côi. Trăm năm một cõi ai còn mất, thành nắm mồ hoang buồn vậy thôi. Từ ngày thầy Huy đi, Ý luôn ở nhà làm cơm chay và gọi tên ông, nhưng ông không về. Ngồi cô độc trên chiếc bàn ăn quen thuộc, nước mắt của cô gái nhỏ rơi xuống chén cơm trắng. Nuốt một chút cơm với cô bây giờ thật khó khăn. Cả ngày cô chỉ nghĩ lại những lời căn dặn của ông. Từ nhỏ đến giờ sống sao, thì sau này nhớ sống như vậy. Còn chớ đổi môi trường sống, kẻo lại gặp khổ đau. Cái câu nói đó ông cứ dặn đi dặn lại, nhưng cho dù cô có suy nghĩ đủ đường vẫn không thấu hiểu được. Cô cũng không có dự định rời khỏi căn nhà nhỏ đầy kỷ niệm này. Đêm thứ 49 sau khi mất, thầy về nhà gặp Ý. Bên cạnh ông còn có hai người chờ ông ở bên ngoài. Ông phải đi rồi, con đừng quên những gì khi sống ông đã dặn con. Tại sao những ngày qua ông không về ăn cơm cùng con? Có phải con mua quýt lâu quá, ông giận con không? Con xin lỗi, ông ở lại đây với con đi. Là do ông cố tình biểu con đi mà. Ông phải đi rồi, người ta chờ ông đó. Ông ơi, ông có về với con nữa không? Thầy nhìn thẳng vào mắt của Ý. Ai rồi cũng sẽ phải bước đi một mình thôi. Con chỉ cần nhớ những gì ông dặn. Cuộc sống an nhiên hay khổ đau do nằm tất cả trong tay của con. Ông quay lưng ra ngoài. Ý nhìn ông đi cùng hai người kia, mặc trang phục giống như ông. Họ xa dần rồi hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng. Ý quay vào bên trong, nằm trên giường của thầy, mong tìm được chút cảm giác quen thuộc. Ngày và đêm cứ liên tục đổi chỗ cho nhau, hết ngày này qua tháng khác. Nỗi đau mất đi người thầy vẫn còn đó, nhưng cũng đã dần nguôi ngoai. Nhớ lời của ông, Ý luôn ở lại nơi này, hằng ngày luyện ngải, thỉnh thoảng lại đi thỉnh ngải từ chốn trần về, trồng ở trước nhà. Cô dần dần nâng cao đạo pháp và dần dần cố gắng trở thành một người luyện ngải thành công. Nhờ số tiền của ông để lại, Ý đi hỏi mua thuốc nốt tươi về gọt vỏ, làm nước giải khát bán ở dưới chợ cho những du khách. Một là vì không để thời gian trống nghỉ về ông ba, hai là vì muốn kiếm thêm ít thu nhập để trang trải. Dài 3.000 với người khác không phải là con số lớn lao, nhưng đối với một cô gái đi theo huyền môn, nó rất đáng giá. Nơi này tấp nập ồn ào khác xa với căn nhà lá bình yên của ông. Chỉ có những bậc chân tu lão luyện mới có thể rời xa chúng xô bộ, ngồi một nơi yên lặng tu luyện suốt một thời gian dài. Thầy Pháp cũng là con người, cũng cần phải kiếm cái mưu sinh. Sáng hôm ấy như thường ngày, cô đứng bán, lại có một người phụ nữ lạ mặt cô chưa từng gặp qua trước đây, đứng nhìn cô chăm chăm, còn gọi tên của ai đó. Lụa, chị... Thấy người phụ nữ lắp bắp, ý hỏi bà ta: cô mua nước thốt nốt à? Bà ta vẫn nhìn ý bằng con mắt ngạc nhiên, không nói nên lời. Nghe cô hỏi, chỉ gật gật đầu. Ý bỏ thốt nốt, bỏ đá vào cho khách. Dạ, cô nè. Một người đàn ông cầm tay một đứa con trai đi tới. Nè, sao em mua có một ly vậy? Mua thêm một ly đi, hai mẹ con uống chung làm sao mà đủ. Bà ấy cầm lấy ly thốt nốt mà vẫn nhìn ý không rời mắt. Khi chồng của bà nhìn sang cô thì cũng ngạc nhiên trố mắt ra. Ý chưa hiểu tại sao hai người đó nhìn mình lạ tới như vậy. Người phụ nữ kia trung trung hỏi cô: Con có phải tên là Như Ý không? À, dạ, sao cô biết tên con vậy? Ly thốt nốt tụt khỏi tay, rơi xuống đất đổ ra ngoài. Người phụ nữ nhìn thẳng vào ý. Ý nắm chặt tay cô. Ý à, dị Thương nè con. Ý gạt nhẹ tay của Thương ra. À, dạ, cô có nhận nhầm ai không ạ? Cô với con mới lần đầu gặp mà. Chàng ơi, sao mà dị nhận nhầm bay được? Lớn rồi, giống mẹ quá. Cảm ơn trời Phật. Thương nhìn toàn bộ thân thể của Ý, mừng biết là bao nhiêu. Lần này tới lượt Ý lắp bắp: Dị quen mẹ con sao? Chàng ơi, nhà bay với nhà dị cách nhau có miếng ruộng, nè lỡ dị ôm. Thương mừng mừng tủi tủi khi gặp lại đứa cháu xa cách bao lâu nay, kéo người Ý và ôm trọn. Ý nhìn vào đôi mắt của bà ấy, cô biết bà ấy không nói dối. Dạ, có gì để chứng minh không ạ? Có chứ, bên ngực trái của con có một vết bớt màu xanh phải không? Ý giật mình nhìn xung quanh người phụ nữ kia. Bên người bà ta không có người âm đi theo, làm sao bà ta biết được? Dì mẹ con đang ở đâu? Nè, tìm một chỗ nào đó nói chuyện đi con. Dạ thôi. Dì phải làm sao con mới tin dì? Mẹ con mất rồi, dì nói thật tình mà. Ý lắc đầu, làm một ly thuốc nốt khác. Thôi, thuốc nốt của cô nè, làm ơn đi để con còn muốn bán nữa. Chỗ này bao nhiêu tiền dì mua hết cho, con ngồi nói chuyện với dì một chút đi. Không, con với cô mới gặp nhau lần đầu, đừng có nhận làm người quen nữa. Con tin dì đi mà ý. Dì đem mẹ con về thờ, mẹ con tên là Lụa. Ở nhà dì vẫn còn giữ cái lục lạc của con hồi nhỏ đó. Dì thì cha con đâu? Cha hả? Sao con lại hỏi như vậy? Năm xưa là cha bồng con đi với con Yến mà. Yến nghe vậy thì cười nhạt. Vậy là cô nhận nhầm người rồi. Con không cha không mẹ. Sao lại có người giống người như vậy được? Thương tự hỏi, rồi tự đưa tay đếm lẩm bẩm. Con năm nay được 16 tuổi rồi, phải không? Ý bất giác nghi ngờ về thân phận của mình. Tự hỏi bản thân tại sao bà ta lại biết được chết bớt và còn biết được tuổi của cô. Rõ ràng xung quanh không có một vong hồn nào đi theo cả. Nếu không có người âm mách cho thì làm sao bà ta biết được? Ý dúi dội ly nước vào tai của Thương. Mời cô đi cho, con còn buôn bán nữa. Nè, có lẽ người giống người thôi em, tụi mình đi thôi. Không đâu, em thương con Ý như con ruột, sao mà nhẫn nhầm được. Người đàn ông móc tiền ra trả rồi nói: "Nè chú xin lỗi, chắc hai vợ chồng chú nhận nhầm người thôi, cho chú gửi tiền nha." Anh kéo vợ đi. Thương vẫn xoay đầu nhìn cô gái bán tốt nốt. Cô chỉ kịp nhìn thấy ý, nhếch môi nói điều gì đó. Trong cô thất vọng tràn trề. Chắc là con bé nó đang rủa mình tại làm phiền nó. Đi xa khỏi chỗ bé ý, Duy mới nói nhỏ với vợ: "Nè, chỗ này anh nghe nói thầy bùa thầy ngải nhiều dữ lắm. Em đừng có làm người khác bực bội. Anh nghe nói bị thư yểm khổ sở lắm đó." "Nhưng mà rõ ràng đó là như ý mà." "Biết đâu chỉ là người giống người thôi. Thôi mình đi mua ít gì đó đi, chiều còn lên xe về nhà nữa." Dạ. Ở phía ý, gương mặt của cô bỗng trở nên sắc lại. Hai vợ chồng Thương cùng con trai đi du lịch An Giang, chiều cùng ngày sẽ bắt xe về quê. Trên xe bụng dạ của Thương cứ bồn chồn, thỉnh thoảng lại quay lại phía sau. Duy hỏi: "Em làm gì mà cứ nhìn sao hoài vậy?" "Em không biết nữa, cứ cảm giác như có người đang nhìn chúng ta đó." "Chàng ơi, thì mình ngồi hàng đầu, ở đằng sau người ta lâu lâu nhìn á thì mình cũng đâu biết được chứ." "Không, cái cảm giác này nó lạ lắm." Gần 6 giờ chiều họ mới về tới nhà. Mở cửa cái ra, liền thấy một bàn thờ để hình của Lụa. Nhìn ý hiện tại không khác gì mẹ cô năm ấy. Thương rửa mặt tắm rửa rồi mới đốt nhang cho Lụa. "Chế ơi, bao nhiêu năm nay em luôn muốn gặp chế, muốn tìm lại con ý. Bữa nay em đi An Giang gặp một cái người mà linh tính của em nói chắc chắn là con ý, chứ không phải ai hết á. Mà con nhỏ nó không nhận ra em. Lúc em đi dường như nó còn lẩm bẩm cái gì đó nữa. Chắc là con nhỏ nó không thích em rồi. Chế, cô Linh Thiên dẫn con bé về đây đám dỗ chế một lần cũng được." Thương vừa khấn xong, xá bà xá, chuẩn bị cắm nhang vào lư hương, thì bỗng giật bắn người trước luôn cây nhang đang cháy. Thương vô tình nhìn thấy trong kính của cái hình thợ phản chiếu hai bóng người. Một là cô, và một cái bóng kỳ lạ kia là của ai đó nữa. Dĩ nhiên không phải là của Duy chồng cô. Tiếng của Duy từ sau nhà vọng lên: "Nè anh ra Dung Tâm, em với con nhàn cơm trước đi, cậu đợi anh nghe." Dạ. Thương nhìn lại một lần nữa, rõ ràng lúc nãy có hai cái bóng, vậy mà giờ đây chỉ còn cái bóng của mình cô. Chắc là nhìn nhầm thôi. Lúc đó ở An Giang, ý ngồi xếp bằng trong nhà. Trước mặt cô là một chậu ngải đang cắm nhang nghi ngút khói. Thông qua vòng ngải, cô thấy trong nhà của Thương quả thật có một cái ảnh thờ. Người trên ảnh rất giống với cô. Ý rút một cây nhang mới, vẽ nhang dọc theo cái đường phù màu đỏ. Hai tay cô nâng hai đầu nhang, đặt cao hơn đầu, từ từ ép cong cây nhang ấy đi. "Xin tổ mở đường cho con được gặp vong linh ở bàn thờ kia." Một lần, hai lần, rồi lần thứ ba. Rõ ràng quán tưởng trong cô đã thanh thông, sẵn sàng nói chuyện với linh hồn đó, nhưng gọi mãi không thấy có ai cả. Ý buông nhang xuống, hút một ít tro trải ra. Tro như có tánh linh, bắt đầu vẽ chữ bù. Như ý nhìn xuống mà thở dài: "Thảo nào xin mãi không được, linh hồn giống dĩ không còn ở đó nữa." Trong căn nhà của Thương đã thay đổi, ý hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì về nơi này. Cô đưa tay vuốt nhẹ thân ngải. Phong ngải hiểu được ý của cô, rời khỏi nhà Thương. Đi xung quanh nơi này, đoạn phong ngải đứng trước một căn nhà cũ kỹ, nhìn như không có ai ở từ rất lâu rồi. Phong ngải bước vào bên trong, những cảm giác quen thuộc lạ kỳ liên tục phả vào từng tế bào trên người của Như Ý. Trong căn nhà bụi bặm, trong giường có một tấm hình được nhét trong vách, là một tấm hình cưới chính nhân 12 đã cũ. Người trong ảnh thoạt nhìn qua giống cô như đúc. Cô đủ thông minh để nhận ra người trong hình cưới này và người trong tấm ảnh thờ kia là một. Phía sau ảnh còn có hai dòng chữ, họ tên là Lụa và Đức, cùng một trái tim. Ý thông qua Phong Ngải nhận diện gương mặt người nam kia. Kiểm tra xem người nam đó còn sống hay đã mất. Ý mở mắt ra, ngồi dậy đặt chậu ngải sang chỗ khác. Ở dưới đáy chậu là một hình thái cực được khắc rất đẹp. Cô rời khỏi gian thờ. Chẳng được bao lâu, Phong Ngải đã về nói với cô. Người đàn ông trong hình kia ở cách đây không xa. Rồi Phong Ngải nở ra một nụ cười. Tại sao ngươi lại cười? Giữa cô và ông ta có quan hệ huyết thống. Sao ngươi biết? Tôi là một Phong Ngải, tu vi không cao, nhưng lòng dạ quá khứ, những gì xấu xa của con người tôi đều có thể nhìn thấu. Phút chốc ý nhận ra mình có cha. Vậy là người có gương mặt giống với cô chắc chắn là mẹ của cô rồi. Ý hỏi Phong Ngải, ngươi có thể đưa tôi đến gặp ông ta được không? Nếu như gặp ông ta, cô sẽ nói gì? Thử xem ông ta nói gì đã. Tại sao trước giờ ông luôn giấu chuyện này chứ? Suy nghĩ, lời nói của một cao nhân, không trải nghiệm sẽ không thể hiểu được đâu. Như ý rời khỏi nhà, theo chỉ dẫn của Phong Ngải tìm tới căn nhà nhỏ. Một người phụ nữ nhìn thấy cô đứng nép sau cái cây, liền hốt hoảng loạn choạng bỏ vào trong. Như ý hỏi Phong Ngải, tại sao bà ta thấy tôi á thì lại bỏ chạy vậy? Vì bà ta tưởng cô là ma đó. Bên trong nhà, mặt mày của Yến xanh như tàu lá chuối. Em mới thấy Lụa đó. Đức nhăn mày. Cái tên Lụa từ mười mấy năm nay đã không còn được nhắc tới. Cũng chưa một lần thấy cô ta trở về đây báo thù báo oán như những chuyện thường diễn ra. Em gặp ở đâu? Ở trước nhà. Chẳng biết Đức lấy can đảm từ đâu, mười mấy năm sống trốn tránh, nay nghe Yến nhắc tới người vợ bạc mệnh năm xưa, không chút nghi ngại mà bước ra. Ngó nghiêng vài giây, rất nhanh Đức cũng thấy ý. Lụa. Lại một lần nữa, ý thấy một người khác lại nhầm tên của mình. Ý chỉ biết đứng yên. Đức cũng vậy, ông không đủ can đảm tiến lại gần hơn. Bên trong nhà, dù Yến sợ hãi, suốt mười mấy năm sống chui sống nhủi, nhưng vẫn len lén nhìn qua khe cửa. Ý đứng đó rất lâu, không thấy ông ta tiến lại gần. Cô quay đầu bỏ đi. Đức thấy chân của cô gái trước mặt của mình chạm đất, ông liền đuổi theo. Lụa. Ý sững lại trong một giây, rồi tiếp tục đi. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết đối diện với người đàn ông đó như thế nào. Chợt ông ta gọi tên cô. Như ý, là con phải không? Sao ông biết tên tôi? Tại vì cha là cha của con. Ông không đáng. Một tiếng bịch, Đức quỳ xuống đất. Cha xin lỗi. Cha đã hối hận lắm rồi. Tại sao mấy năm qua ông không đi tìm tôi? Cha có chứ. Cha đi tìm con. Cha đi qua mỗi con đường mà cha có thể nhớ được để mong gặp con. Nhưng cha không tìm ra. Dông Ngải bật cười. Đúng là giả tạo. Giả tạo mà. Cô nên rời khỏi đây tốt hơn đó. Ông ta đã cùng dì của cô làm lỗi với mẹ cô, khiến cho bà ta uất ức mà tự dẫn đi. Bao năm qua con người kia vẫn chưa một lần sám hối đâu. Ý nghe lời của Vong Ngải, bước đi mà không quay đầu lại nhìn. Đáng ra cô nên nghe theo lời của thầy ba, không nên tò mò quá nhiều. Do cô tự xuống chợ bán buôn mới có cớ sự ngày hôm nay, là do cô tất cả. Trong lúc không thể chấp nhận được sự thật, cô tự trách chính bản thân. Vong Ngải tiếp tục nói. Ông ta đi theo cô đó. Mặc kệ ông ta, tôi phải trở về nhà, trở về cuộc sống trước đây của mình. Ý càng đi càng nhanh, Trong đầu cô rối như tơ vò khi nghĩ về mối quan hệ phức tạp của đời trước. Càng nghĩ lại càng rối hơn. Sau lưng cô, Đức không ngừng đuổi theo. Đoạn sắp tới nhà của mình, Ý lạnh lùng nói với Vong Ngải: "Chắc ông ta về đi. Tôi không muốn ông ta làm phiền cuộc sống yên bình của tôi." Vong Ngải nghe lệnh, áp phía Đức một cách dễ dàng, dẫn Đức về nhà trong vô thức. Về tới nơi, Ý ngồi co ro bên cửa, nhìn Vương Ngải rồi lại nhìn trời mây. "Phải quên chuyện này đi, quên như chưa từng biết gì nó. Cuộc sống của mình đang bình yên, không cần một người cha như vậy." Cô ngồi ở đó liên tục tự vấn bản thân có cần nhận cha hay không, rồi lại liên tục lắc đầu, bảo bản thân không cần. Như ý hồn nhiên ngày hôm qua, hôm nay lại lạc vào cô độc. Cái cảm giác mất mát này với cô quá xa lạ, tầm thường. Không như cái cảm xúc lúc cô mới mất đi người ông của mình, người thầy tốt bụng của mình. Bất kỳ một đứa trẻ nào trên đời đều ước muốn được cảm nhận tình thương ấm áp của gia đình, và cô cũng thế. Tuy những năm tháng học ngải đã cho cô một tinh thần thép, nhưng dù sao cô cũng chỉ là con gái, cũng mới 16 tuổi đầu. Mạnh mẽ đến đâu cũng không thoát khỏi sự cô độc. Lại nói về Đức, sau khi thức tỉnh thì ông đã thấy mình nằm ở trong một cái bụi cây gần nhà. Ông đứng dậy đi vào trong nhà, nhưng trên gương mặt vẫn còn lơ ngơ, không biết chuyện gì xảy ra, tại sao mình nằm ở đây. Đức vào trong tắm rồi suy nghĩ lại mọi chuyện. Ông đang bước theo con gái thì tự nhiên mất đi tự chủ và không còn nhớ gì nữa. Ý ngồi bên cửa, tâm trí của cô liên tục lạc vào mâu thuẫn rất lâu mới thoát ra khỏi. Ý đi lại gian phòng riêng, đặt chậu ngải lên cái hình thái cực và lại đi tìm mẹ một lần nữa. Trong cô giờ chỉ muốn gặp lại người có gương mặt giống mình kia để hỏi cho ra lẽ. Gian phòng bắt đầu nghi ngút khói hương, nhang được vẽ phụ bắt đầu bị bẻ cong. Lại một lần nữa ý thực hiện nghi thức quán tưởng để tìm vong hồn của mẹ. Lần này cũng như lần trước, bàn thờ tuy ấm nhang nhưng lại thiếu vắng linh hồn. Bất đắc dĩ, ý một lần nữa hốt ít tro rải xuống và nhận kết quả y như lần trước. Cô chỉ đành dọn dẹp các chuyện này sang một bên rồi đi nghỉ ngơi. Nhưng khi nằm xuống, rồi cô không tài nào ngủ được. Có một cảm giác không xác định cứ quấn lấy tâm trí của cô gái nhỏ. Chính vì nó là thứ không xác định cho nên khó chịu vô cùng. Sáng hôm sau, ý thức dậy khi mặt trời đã lên cao, nhưng cô vẫn xuống chợ dọn thốt nốt ra bán. Hôm nay cô bán không được nhiều. Cô là người luyện ngải nhưng không mấy khi sử dụng ngải giúp trong chuyện buôn bán. Cô là người đã bước chân vào huyền môn, không giống như những người chỉ nghe qua chuyện tâm linh. Cô là người tiếp xúc với thế lực ấy nên có những thứ mà người khác không sao biết được. Người ta thường lầm tưởng làm thầy sai kiến phong ma thì mọi chuyện đều dễ dàng. Đứng trên ma, đứng trên người, làm chuyện ném đá giấu tay mà không ai biết. Nhưng họ không hề nghĩ thầy pháp cũng là con người. Trước khi trở thành thầy pháp, họ phải trải qua quá trình luyện tập rất mệt mỏi ở linh hồn mới có khả năng mà người khác không có. Ngoài ra muốn trở thành thầy thì phải có căn số nữa. Người không có số nghiệp làm thầy có cố gắng trăm ngàn phương vẫn không thể trở thành thầy được. Khi được làm thầy thì phải chú trọng đến chuyện nhân quả. Nếu không phải là mối thù sâu đậm, chắc chắn họ không làm, vì còn ảnh hưởng tới đời con, đời cháu sau này. Và chỉ vì hành động ngu ngốc nào đó cũng khiến cho họ bị cấm thuật, tạm thời hoặc vĩnh viễn không thể sai khiến vong ma nữa. Đó là thứ thê thảm trong cái nghiệp làm thầy. Số nghiệp làm thầy thường rơi vào những người có thiên can âm. Trong bát tự, tứ trụ lại chiếm phân nửa là trụ âm, thì mới mong có chút gì đó làm thầy được. Người có thiên can dương, tứ trụ chiếm hơn phần nửa dương, có muốn cũng không thể làm thầy. Mà người có bát tự âm như vậy, tính cách của họ thích an tĩnh hơn là ồn ào. Họ sống nội tâm, đầy trắc ẩn. Và hơn nữa, họ không ham muốn những cuộc vui không liên quan tới tâm linh. Khi trở thành thầy rồi, mọi chuyện chính trị họ sẽ không xen vào. Thứ nhất, vì tính cách từ nhỏ đã tạo ra rào cản khiến cho họ không ham thích chuyện đó. Thứ hai, việc tham gia vào chính trị sẽ làm thay đổi quy luật xoay chuyển của tứ quái Viên Phương Độ trên diện rộng. Nói cách khác là thay đổi trật tự, nhân quả của nhiều cá nhân. Mà một mình người thầy sẽ không đủ để lãnh được cái nghiệp thay đổi đó, sẽ truyền lại cho con cháu tận mấy đời sau. Ai lại dạy chứ vì chuyện của người dân thiên hạ mà hàng con cháu lại phải hứng chịu tai ương. Người bên ngoài huyền môn mấy ai thấu hiểu điều đó, cứ cho người làm thầy là bịp bợm, là lừa gạt. Có những chuyện người trong cuộc mới hiểu được, mới lường trước được. Trong huyền môn lại có vô vàn điều luật cần phải tránh. Như ý luyện ngải, lại chẳng mấy khi sử dụng ngải, chứ gì ngoài cái thứ cô đang theo đuổi. Còn binh sĩ của hàng trăm phái khác nhau, xung đột mà diễn ra, cô khó lòng giữ được phong ngải cho mình. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của Âu Ơ Ví Dầu, tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.